Tiểu kiều của quyền thần, chương 216, giải vây, góc truyện audio.com, C259, Nam Kiều Kiều, ca ca tới mang ngươi về nhà. Tiêu Dịch bị dòng nước đẩy vào hang động. Hắn bò dậy, nhéo bảo vạt ướt đẫm một cái. Nhìn quanh bốn phía, nơi này là lăng tầm hai bên bờ đê, bởi vì thuộc quận đại hạn, mực nước giảm xuống, mới có thể lộ ở trong không khí. Ánh mắt hắn dần dần sâu. Nếu hắn bị đẩy vào hang động lăng tầm, như vậy thân thể Nam Kiều Kiều cũng rất có khả năng đang ở trong hang động. Hắn môi mỏng khẽ nhếch không chút do dự mà tìm tòi các lăng tầm hang động phụ cận. Hoàng hôn rơi vào mặt sông, muôn vàn sao trời xuất hiện ở phía trên màn đêm, chiếu đèn trên thuyền chài ven bờ Mân Giang. Tiêu Dịch bằng sức lực một mình, miễn cưỡng kiểm tra được 20 mấy tòa hang động. Lúc đến lăng tầm thứ 27, ánh mắt hắn hơi rét. Hắn khom lưng, nhặt lên áo ngoài trên mặt đất, cúi đầu ngửi ngửi áo ngoài lưu lại hương hoa sen nhàn nhạt. Là xiêm y của Nam Kiều Kiều. Hắn dựa vào năng lực nhìn ban đêm hơn người, thấy bên trong bùn đất lưu lại đường vết máu, còn có một ít dấu tay cùng dấu chân hỗn độn. Giữa mày nhíu lại, trong đầu hắn phác họa ra một bộ hình ảnh. Nam Kiều Kiều bị nước sông đẩy vào hang động, kéo đùi phải tàn phế, khóc lóc bò ra ngoài hang động. Lại giữa đường ngất đi, có người xuất hiện thời điểm ở nàng ngất đi, thông qua dấu chân phán đoán, số lượng hẳn là đạt tới hơn 30 người. Bọn họ đem Nam Kiều Kiều kéo vào, tầm mắt dừng ở trên quan tài đá. Bọn họ đem Nam Kiều Kiều ném vào trong quan tài đá. Tiêu Dịch nhìn chằm chằm tòa quan tài đá khép kín kia. Hàn khí ngập đầu từ lòng bàn chân dâng lên, vọt thẳng tới đỉnh đầu. Cơ hồ hô hấp của hắn như dừng lại, áp lực đè nén cùng sợ hãi, từng bước một đi tới hướng quan tài đá. Đầu ngón tay chạm đến thành quan tài, cơ hồ hắn không tìm thấy giọng của chính mình. Nam, Nam Kiều Kiều. Không người trả lời, Nam Bảo Y. Tiêu Dịch đột nhiên đề cao giọng. Hang động yên tĩnh, nơi xa truyền đến nước sông thao thao bất tuyệt cùng với tiếng gió đêm gào thét. Tơ máu đỏ trong mắt Tiêu Dịch lan tràn, khóe mắt hắn như muốn nứt ra, đẩy nắp quan tài đá, khàn cả giọng. Nam Bảo Y, Nam Bảo Y, Nam Bảo Y, hắn từng tiếng mà gọi tựa như tiếng đỗ quyên than, là tê tâm liệt phế chưa bao có. Hắn là hầu gia trong tay nắm giữ 10 vạn đại quân. Hắn là so với nhà giàu số 1 tục quận càng là đại thương nhân phú khả địch quốc. Hắn là hoàng tử đại ung đế quốc huyết thống thuần túy nhất. Nhưng mà, chính là hắn hiện tại lại cảm thấy sợ hãi che trời lấp đất. Hắn đã không thể thừa nhận khống khổ lại lần nữa mất đi Nam Kiều Kiều. Tiêu Dịch liều mạng đầy quan tài, mồ hôi như hạt đậu lăn xuống gò má. Tại trong phút chốc này, đã quên chính mình vì cái gì phải dùng. Lại lần nữa mất đi, tới hình dung, Nam Bảo Y có người ở gọi tên của mình, thiếu nữ chìm nổi trong bóng đêm. Nàng ẩn ẩn nhớ rõ kiếp trước tựa hồ cũng từng có người gọi tên của mình như vậy. Một tiếng tiếp một tiếng, như là thế nào cũng phải đem nàng từ tử vong chung đánh thức, như là thế nào cũng phải đem nàng từ minh phủ mang về dương gian. Là ai đây, kiếp trước sau khi chết ký ức một mảnh hỗn độn, Nam Bảo Y nhớ không được. Người nọ còn không ngừng mà gọi tên nàng, thật ồn ào a, nàng có chút ủy khuất mà nghĩ, chậm rãi mở bừng mắt. Lọt vào trong tầm mắt chỉ là một mảnh hắc ám, đầu gối vẫn tiếp tục đau nhức. Nàng cố nén đau đớn, duỗi tay sờ sờ, lại sờ đến một đống xương cốt như là thi cốt của ai. Góc truyện audio.com, nàng thử thăm dò sờ hướng bên cạnh, chính mình phảng phất nằm ở trong một cái không gian vuông vức như là quan tài, nàng nằm ở trong quan tài, âm lãnh ẩm ướt cùng tử thi làm bạn, nàng đã chết sao, chính là đầu gối đau đớn, lại nhắc nhở nàng, nàng còn sống. Bị sống sờ sờ quan nhốt vào trong quan tài thật đáng sợ a, quanh thân trào ra sợ hãi nồng đậm, nàng nước mắt nháy mắt liền lăn xuống. Thả ta ra ngoài, thả ta đi ra ngoài. Nàng kêu gọi, liều mạng đấm đánh quan tài. Lại không người trả lời. Quan tài dày nặng ngăn cách tất cả âm thanh ngoài. Trong không gian yên tĩnh, Nam Bảo Y có thể tinh tường nghe thấy âm thanh tim đập cùng hô hấp của bản thân. Nàng rõ ràng còn chưa chết a, vì cái gì muốn đem nàng ném vào trong quan tài. Không khí trong quan tài dần dần loãng, nàng ngay cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn, cùng sử dụng tay chân mà xô đẩy quan cái, khàn cả giọng mà kêu cứu. Có ai không, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài a, 10 ngón tế bạch không ngừng cào nắp quan tài, mưu toan muốn đẩy nắp quan tài ra chạy thoát. Móng tay hồng nhạt mị bảo dưỡng, vô tình bẻ gãy. Đầu ngón tay sát phá, ở vách quan lưu lại từng vết máu nhìn thấy ghê người. Thạch quan, bịt kín, nhỏ hẹp, yên tĩnh, hắc ám, âm lãnh. Theo không khí càng thêm loãng, cô độc cùng sợ hãi, mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng trưởng gấp bội. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài a, thiếu nữ kêu đến giọng cũng nghẹn ngào. Lại trước sau không người trả lời, nàng sợ hãi mà ôm lấy hai đầu gối cuộn tròn ở một góc quan tài. Kiếp trước nàng cũng là bị người ném vào hầm băng kín mít. Nàng vừa lạnh vừa đói, đồ vật duỗi tay có khả năng chạm đến trừ bỏ tường băng vẫn là tường băng. Nàng rất đói, bởi vì muốn sống sót, bởi vì hy vọng đại ca ca mang nàng về nhà, nàng thậm chí còn ăn thật nhiều tảng băng. Thế nhưng, cuối cùng nàng vẫn là ở cái nơi hắc ám lạnh băng, sống sờ sờ đông lạnh đói mà chết. Không có người, mang nàng về nhà, nàng không bao giờ muốn ở nơi hắc ám bịt kín, vì cái gì lại đem nàng một người ném ở trong quan tài lạnh băng. Mẫu thân, tổ mẫu, thiếu nữ đối mặt hắc ám yếu ớt kêu gọi, ta rất sợ hãi a, mẫu thân, Kiều Kiều rất sợ hãi a, nàng thút thít khóc lên tiếng. Đầu gối lại đau xuyên tim, đều nói ở hiền gặp lành, vì cái gì nàng này một đời nỗ lực đi giúp người khác, nỗ lực đi làm việc thiện lại còn phải gặp loại tử vong tàn khốc này. Nàng dùng mơ u bàn tay không ngừng lau nước mắt, khóc thành mặt đầu nước mắt. Nhị ca ca, ta lại đau lại sợ hãi, ai tới cứu cứu ta, ai tới cứu cứu ta. Chấm, bên ngoài quan tài, Tiêu Dịch ẩn ẩn nghe thấy, trong quan tài truyền ra tiếng vang sột soạt. Hắn dán tai ở nắp quan tài cẩn thận lắng nghe, có tiếng khóc yếu ớt nức nở truyền ra. Nam Kiều Kiều, con mắt hắn đỏ lên, lòng nóng như lửa đốt rồi lại so sống sót sau tai nạn càng thêm cao hứng. Hắn ôn nhu mà hôn hôn quan tài, đừng khóc ca ca liền cứu ngươi ra. Hắn đỡ lấy quan cái, toàn thân cơ bắp một tấc tấc phồng lên. Mắt hắn sung huyết, mơ u bàn tay gân xanh nổi lên. Hắn chứa 10 phần 10 lực đạo đi đẩy nắp quan tài, bộc phát ra khiến người run sợ gào giống. Nam Kiều Kiều, Nam Kiều Kiều, Nam Kiều Kiều. Lồng ngực sung huyết, máu theo cằm lăn xuống. Hắn ở trong lòng lặp lại nỉ non gọi cái tên này, cần 20 cao thủ mới có thể đẩy ra được cái nắp quan tài. Hắn bằng sức một mình, miễn cưỡng đẩy ra. Trên mặt sông, ánh trăng khuynh thành, ánh trăng thanh u ôn nhu mà chiếu vào hang động. Góc truyện audio.com, vách trong quan tài, nơi nơi đều là vết máu móng tay cào ra. Trong góc quan tài thiếu nữ ôm hai đầu gối cuộn tròn thành một đoàn nho nhỏ. Nàng đầy mặt là nước mắt, quanh thân đều là máu. Nàng mở to đôi mắt khóc hồng, hoảng sợ mà nhìn Tiêu Dịch như là thú nhỏ chấn kinh. Tiêu Dịch lau vết máu trên khóe môi, hắn môi mỏng nhếch lên tươi cười, ôn nhu mà đem thiếu nữ ôm vào trong lòng ngực, động tác thật cẩn thận tựa như đối đãi bảo vật chân quý nhất thế gian. Hắn hôn đỉnh đầu thiếu nữ một chút, nước mắt lã chã lăn xuống, con mắt hắn hồng, nhẹ giọng, Nam Kiều Kiều, ca ca đến mang ngươi về nhà, C260, chân ta có khỏi hẳn được hay không? Nam Bảo Y dựa vào ngực Tiêu Dịch, trên người hắn tràn ngập hương sơn thủy thanh lãnh, là hương vị nàng quen thuộc. Nhị ca ca, nàng thấp giọng gọi, nhịn không được ôm chặt lấy cổ hắn. Nàng sợ hãi hắn xuất hiện, chỉ là một hồi ảo giác. Ta đây, Tiêu Dịch đôi mắt đỏ máu, rũ mắt hôn môi đỉnh đầu cùng khuôn mặt nàng, trong giọng nói tràn ngập ôn nhu trấn an. Ta đây, ta vừa rồi chính là rất sợ hãi, ta cho rằng ta sẽ bị sống sờ sờ buồn chết ở trong quan tài, sẽ không còn được gặp lại tổ mẫu cùng ngươi. Nam Bảo Y nghẹn ngào, nhị ca ca ta rất chờ đợi ngươi tới cứu ta. Chấm, Tiêu Dịch nâng tay áo, giúp nàng lau đi nước mắt đầy mặt. Hắn thật tự trách, nếu hắn tới sớm hơn chút. Nếu hắn chiếu cố nàng tốt hơn một chút, tất cả chuyện này sẽ không phát sinh. Hắn rũ mắt thấy đùi phải nàng máu chảy đầm đìa, càng thêm tâm như đao cắt. Hắn ngồi quỳ một gối, xé một đoạn vạt bào thật cẩn thận giúp nàng làm băng bó đơn giản. Nam Bảo Y đau đến hút khí, đôi tay gắt gao nắm lấy thành quan tài, mới không kêu ra tiếng. Nàng cúi đầu nhìn đùi phải, nhỏ giọng nói, nhị ca ca, chân này của ta, không khỏi hẳn được, có phải hay không? Sau này ta sẽ trở thành một cái người què. Bekahi đó, váy áo xinh đẹp, đều mặc không đẹp. Ai, trước khi ta tới Miếu Nguyệt Lão, còn mua thật nhiều áo váy xinh đẹp đâu. Tiêu Dịch ánh mắt ảm đạm, trầm mặc một lúc lâu, hắn ở trên đầu gối Nam Bảo Y buộc lại cái nơ con bướm xinh đẹp. Hắn nâng cẳng chân thiếu nữ, ở hôn xuống đầu gối nàng một nụ hôn. Giọng hắn khàn khàn, Kiều Kiều đã quên sao, nhà chúng ta có cái thần y, hắn đem ngươi trở thành thân muội muội yêu thương, tất nhiên luyến tiếc để ngươi làm người què. Hắn nhất định sẽ chữa khỏi chân của ngươi. Nam Bảo Y môi sắc tái nhợt, khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Nàng nhìn Tiêu Dịch, quyền thần đại nhân thu lại vui cười, mặt túc mục nghiêm túc như là đối đãi một chuyện rất quan trọng. Cho dù nàng biết khả năng cái chân này được chữa khỏi tính không là rất lớn, nhưng vẫn là cong lên mặt mày ôn nhu mà phụ họa. Ta cũng là nghĩ như vậy. Tiêu Dịch nhìn chăm chú đầu gối nàng. Nàng chảy nhiều máu như vậy, xương cốt vỡ vụn, thậm chí còn có mảnh xương bén nhọn đâm ra da thịt. Nam Kiều Kiều là tiểu cô nương yếu ớt như vậy, nàng nhất định rất đau. Hắn nhìn, đôi mắt lại dần dần phiếm hồng. Nam Bảo Y mím môi cánh. Nàng cúi xuống, học bộ dáng ngày thường của hắn, cũng trấn an sờ sờ đầu của hắn. Nhị ca ca, vừa mới được ngươi hôn một cái, ta cảm thấy đầu gối một chút cũng không đau. Chúng ta về nhà được không? Ta biết cứu tế bạc bị giấu ở nơi nào, ta mang ngươi tìm đi. Tiêu Dịch ngước mắt, thiếu nữ mặt mày hồn nhiên, rõ ràng đau tới mặt mũi tái nhợt lại vẫn nỗ lực trấn an hắn. Thậm chí còn nhớ thương tới bà cứu tế đáng chết kia. Nàng là nên để ý hắn. Cocchuyenaudio.com Mà hắn luyến tiếc cô phụ nàng để ý, hắn mặt mày mỉm cười, giơ tay sờ sờ khuôn mặt nàng, thấp thấp đáp một chữ. Được, hắn bế Nam Bảo Y lên đang muốn đi ra bên ngoài, bốn phương tám hướng đột nhiên đất rung núi chuyển. Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên, vô số cục đá cùng bùn đất từ đỉnh đầu rơi xuống. Nháy mắt cả tòa hang động sụp xuống, bờ đê Mân Giang, nhóm hắc y nhân chính mắt thấy hang động sụp xuống, mới cảm thấy mỹ mãn mà xoay người rời đi, trở về bẩm báo tình hình thực tế với Tiết Định Uy. Đêm dài đằng đẵng, đèn thuyền chài bên sông điểm vài cái. Tiết Định Uy mang theo quân đội, đóng quân ở phụ cận quán huyện. Hắn ngồi ở trên ghế, nâng tàu thuốc chăm chú nhìn mỹ nhân ngủ ở sau tấm bình phong phỉ thúy. Nghe được Tiêu Dịch cùng Nam Bảo Y táng thân lăng tẩm, hắn chậm rãi hút một ngụm khói. Tiêu Dịch tuổi còn trẻ liền phong hầu bái tướng, mấy ngày trước đây càng là ở trong trướng chém giết mười mấy tên tâm phúc của ta, đem 10 vạn quân đội nạp vào dưới trướng. Hành tựu của hắn vốn nên trên ta. Chỉ tiếc thiếu niên ngạo cốt gãy ở một cái tự xưng ngạo. Nếu hắn có thể cúi đầu, nguyện trung thành với ta, ta lại sao phải giết hắn? Trình Thái Thú Bồi ngồi ở cạnh cung kính cười nói. Đồ đốc quý tài, chỉ tiếc Tiêu Dịch là cái xuẩn, lại nói tiếp hắn cũng không xứng được đến ngài tài bồi. Đã chết cũng liền là đã chết. Trong trường yên tĩnh, Tiết Định Uy như cũ nhìn chăm chú mỹ nhân sau bình phong, liền hút mấy điếu thuốc. Không biết qua bao lâu, hắn xua xua tay, phân phó nói. Đi quán huyện, sao trời lặn về tây, đèn trên thuyền chài hai bên bờ sông, lặng yên chôn vùi ở tia nắng ban mai, theo mặt trời dâng lên, phía chân trời là vạn trượng quang mang. Bờ sông Mân Giang, sóng đánh bờ đê, Tiết Định Uy ngồi trên ghế, xa xa cùng Thập Môn rằng co. Phía sau hai người, là thiên quân vạn mã, hắn hút thuốc nhàn nhạt nói, Trình Thái Thú yêu cầu trong vòng 3 ngày tìm được bà cứu, hiện giờ đã là ngày thứ 3, chủ tử nhà ngươi không chỉ có không thấy bóng dáng, thậm chí hôm qua tàn sát cả nhà Trương Đô Úy. Chú sát ra quyến mệnh quan triều đình, có biết tội danh là gì? Thập Môn hai mắt đỏ bừng, hai tay nắm chặt, chủ tử nhà ta đi tìm người. Hắn cao giọng trả lời, Tiết Đô Đốc muốn hỏi tội chỉ sợ không đúng thời điểm. Trình Thái Thú vuốt tròm râu tươi cười âm độc. Tìm đi người, ta thật ra nghe nói Tĩnh Tây Hầu đêm qua ở một tòa lăng tẩm bên bờ sông tìm được Nam gia cô nương rồi, chỉ tiếc lăng tẩm kia năm lâu không được tu sửa, không may sụp xuống, đưa bọn họ cùng chôn lại ở trong đất. Chủ tử nhà ngươi chỉ sợ không về được, trong lòng Thập Môn run rẩy. Từ trạng vạng hôm qua đến bây giờ, xác thật không có tin tức của chủ tử truyền đến. Nhưng mà chủ tử nhà hắn anh minh thần võ, sao có thể chết ở chỗ kia? Tiết Đô Đốc nâng nâng tay. Vô số binh lính nâng thi thể xuất hiện, tất cả đều là nâng tới từ trong nhà Trương Đô Úy. Lại có người nâng tới 2 cái cáng, nằm trên cáng là 2 người máu chảy đầm đìa, đúng là Thường Thị cùng Trương Viễn Vọng. Bọn họ xương cốt toàn thân đều bị gõ nát, lại vẫn không chết được, lấy một loại tư thế quỷ dị vặn vẹo, trong miệng phát ra tiếng kêu rên rách nát. Cho dù quân lính từng chứng kiến giết chóc cũng nhịn không được mặt lộ vẻ kinh dị. Bách tính quán vây xem cách đó không xa, đi theo chỉ trò trò. Cocchuyenaudio.com, lại không có một người chỉ trích Tiêu Dịch, ngược lại đều ở vui sướng khi người gặp họa. Trương gia tới quán huyện 1 năm nay, ức hiếp bá tánh cường đoạt dân nữ, không biết mang đến bao nhiêu tai nạn cho bọn họ. Hiện giờ cửa nát nhà tan, quả thực không khỏi quá hả giận. Trương Đô Úy đi ra, hắn phảng phất trong một đêm già nua 10 tuổi, hướng Tiết Định Uy chắp tay nói. Nhà ta từ trên xuống dưới 93 người, đều bị Tiêu Dịch giết. Phu nhân cùng nhi tử của ta càng là bị hắn tra tấn đến không ra hình người. Cầu Tiết Đô Đốc vì ta làm chủ, đem Tiêu Dịch quất xác 300, lại giết sạch Nam Phủ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trên mặt đều là âm độc căm hận. Tiết Định Uy hút thuốc, khuôn mặt ẩn sau sương khói, như là lang vương đa mưu túc trí. Hắn rốt cuộc hút đủ thuốc rồi, cất cao giọng nói. Bổn Đô Đốc phụng hoàng mệnh trấn thủ Thục Quận, có thể bãi miễn quan viên Thục Quận, có thể đối tội thần tiền trảm hậu tấu. Tiêu Dịch phạm phải tam tông tội, thứ nhất mưu hại gia quyến mệnh quan triều đình, lây dính 93 mạng người. Thứ hai, biển thủ đánh cắp hơn 300 vạn lượng bạc cứu tế, tổn hại bá tánh chết sống. Thứ ba, mưu sát 38 tướng sĩ trong quân doanh, ý đồ mưu phản. chỉ bằng những điều này, chết không có gì đáng tiếc. Bổn đô đốc vì an bình của bá tánh tộc quận suy nghĩ, quyết định đem tiêu diệt quất xác 300, liên lụy cửu tộc tịch thu toàn bộ tài sản Nam Phủ. Trình đại nhân, việc này, liền giao cho ngươi đi làm. C261 ngươi nhục tướng soái ta Chu. Người nhục quốc gia ta Chu. Trình thái thú vui mừng khôn xiết mà đứng lên, chắp tay xưng dạ. Nam gia phú quý, để cho hắn tới chấp hành tịch thu tiền bạc việc, ý nghĩa hắn có thể từ giữa vớt một khoản tài bảo lớn. Đây chính là cái công việc béo bở. Trương Đô Úy cực kỳ hâm mộ không thôi, lấy khuỷu tay thọc thọc Trình thái thú thấp giọng nói. Sau khi mọi chuyện thành công, phân cho ta chút, một ngón tay tài phú của Nam cũng đủ để ta cưới hiền thê danh gia vọng tộc lại sinh mấy đứa con trưởng. Yên tâm, Trình thái thú mặt mày hớn hở. Trình Đức Ngữ đứng ở bên cạnh đôi mắt mất mát. Nam Bảo Y cư nhiên chết ở hang động Mân Giang. Cô nương xinh đẹp như vậy mà chết thật là đáng tiếc. Bất quá có thể lấy được phú quý Nam gia cũng không tệ lắm. Hắn sẽ thay thế Nam Bảo Y, hưởng thụ phú quý Nam gia. Trong đám người vây xem, Nam Yên cùng Hạ Dục sóng vai đứng, gió sông thổi phất váy hồng nhạt của thiếu nữ, khuôn mặt nhỏ bình tĩnh, khóe miệng giơ lên. Tuy rằng rất muốn hung hăng nhục nhã Nam Bảo Y rồi mới đưa nàng lên đường, nhưng mà hiện tại như vậy cũng tính là không tồi, không còn nữ nhân dám cùng nàng tranh đấu khiêu chiến. Nàng bấm một cái đùi, đau đến vành mắt ửng đỏ, thấp giọng nói. Kiều Kiều thật là đáng thương, mới 13 tuổi, liền hương tiêu ngọc vẫn. Ta này làm tỉ tỉ thật là đau lòng nha. A, Hạ Dục cười khẽ, nơi này lại không có ai nhìn ngươi, hà tất phải làm bộ làm tịch. Nam Bảo Y đã chết, ngươi hẳn là so với ai khác đều cao hứng mới phải. Sở dĩ viết thư nói cho ta, nói tình tình là bị Nam Bảo Y hại chết, không phải cũng là vì mượn tay ta giết nàng sao? Hạ cô nương thông tuệ, bất luận chuyện gì, đều không thể gạt được ngươi. Nam Yên lau nước mắt không tồn tại, nhoẻn miệng cười. Đáng thương tình tình tỷ bị ngục tốt sống sờ sờ bóp chết, thật là đáng thương nha. Nói như vậy, trong ánh mắt ý cười càng tăng lên. Hạ tình tình là nàng bóp chết. Nhưng thì tính sao, góc chuyện audio.com, thế nhân ngu xuẩn, chung quy bị nàng đùa bỡn bên trong lòng bàn tay. Nàng thích ý mà đỡ đỡ châm cài tính toán vị trí chính thê của Trình Đức Ngữ, trên mặt tươi cười càng thêm tươi. Mà Tiết Định Huy hạ quyết tâm, hôm nay liền phải hoàn toàn tiêu diệt thế lực của Tiêu Dịch. Hắn phân phó, người đây a, đem tòng phạm thân cận Tiêu Dịch toàn bộ chém ngay tại chỗ. Lại đi đem thi thể hắn đào ra trước mặt mọi người quất xác 300. Lang vệ lĩnh mệnh, thập ngôn cùng ám vệ nắm chuôi đao, đang muốn sống mái với nhau, xa xa truyền đến một tiếng. Chậm đã, bá tánh vây xem tránh ra một cái đường. Quý công tử bạch y như tuyết cưỡi con lừa xám, lộc cộc mà đi tới hướng bên này. Lấy phương thức này lên sân khấu, Thẩm Nghị Chiều nội tâm là cự tuyệt. Hắn là nhị phẩm công tử, tất nhiên hẳn là bạch mã tiêu tiêu sái sái mà lên sân khấu. Nhưng mà Hàn Yên Lương với hắn, ngựa trong sơn trại đều bị cưỡi đi rồi, chỉ còn con lừa này. Không có biện pháp, hắn đành phải cưỡi lừa tới rồi cứu chàng. Hắn đi vào giữa hai quân, mỉm cười. Tiết Đô Đốc nói tới tam tông tội, tất cả đều khuyết thiếu nhân chứng vật chứng, chỉ sợ không thể lập án định tội. Khuyết thiếu nhân chứng vật chứng, Tiết Định Uy cười to. Bởi vì hút quá nhiều thuốc khi hắn cười rộ ra thanh âm khàn đặc khiến người sợ hãi. Rốt cuộc cười xong, hắn nói. Tiêu Dịch mang theo 10 vạn đại quân, tàn sát cả nhà Trương phủ, bá tánh toàn thành đều thấy rõ ràng, Trương Đô Úy cũng nhìn đến rõ ràng, chẳng lẽ còn có giả? Không tôi, bản quan tận mắt nhìn thấy Tiêu Dịch giết trên dưới toàn phủ ta, máu đều bắn đến trên mặt ta. Chấm, Trương Đô Úy lạnh giọng làm chứng, Thẩm Nghị Chiều nhắc nhở, họ hàng gần không được làm chứng, không thấy quan tài chưa từ bỏ ý định, Trương Đô Úy chuyển hướng bá tánh vây xem, mặt lộ vẻ hung tướng. Các ngươi những người này đều tận mắt nhìn thấy Tiêu Dịch mang theo 10 vạn đại quân tới phủ bản quan đúng không? Còn không mau làm chứng cho bản quan, các bá tánh an tĩnh một lát, ngày sau đó, vị lão bà bán túi thơm kia, đi đầu hô. Chúng ta cái gì cũng không phát hiện, những người khác sôi nổi ồn ào. Không sai, chúng ta gì cũng không phát hiện, hôm qua trường không có quân lính, chỉ có một đám quạ đen phần phật bay qua. Đúng đúng đúng, cái gì huyết tẩy Trương phủ, huyện lệnh đại nhân sợ là hoa mắt. Vui đùa cái gì vậy, bọn họ hận không thể để người Trương gia chạy nhanh tới tử tuyệt đỡ phải làm sằng làm bậy thịt cá quay nhà, sao có thể sẽ giúp bọn hắn làm chứng. Trương Đô Úy che lại ngực suýt nữa phun máu, đám người này có mắt không tròng, trợn tròn mắt nói dối, quả thực đáng giận. Hắn chuyển hướng 10 vạn quân lính sau lưng Thập Ngôn, các ngươi hôm qua cùng Tiêu Dịch cùng đi tới bờ sông, hẳn là thấy hắn là đối đãi hành hung như thế nào với thê nhi của ta. Nói ra, bản quan có thưởng. 10 vạn đại quân, quân dung trang nghiêm, Gió sông thổi qua, bọn họ mỗi người mắt nhìn phía trước, nửa điểm thanh âm cũng không có. Thế nhưng không có một sĩ binh phản ứng Trương Đô Úy. Trương Đô Úy tức giận đến muốn cào tường, hắn căm giận tiến lên, chỉ vào quân lính chửi ầm lên. Bản quan kêu các ngươi làm chứng, lỗ tai các ngươi điếc. Ai đứng ra làm chứng cho bản quan thưởng 10 lượng bạc. 10 vạn đại quân, lặng ngắt như tờ như cũ. Trương Đô Úy tức giận đến tâm can đau, bước nhanh tiến lên, hung tợn cho binh sĩ hàng phía trước mấy bạt tay. Góc truyện audio.com, tựa hồ chưa hết giận, hắn lại hùng hùng hổ hổ, đá thật mạnh những binh lính đó. Nhưng mà những binh lính đó mặc khôi giáp trọng hình, giống như là một bức tường thành, hắn đá không làm gì được bọn họ, chính mình ngược lại đau đến ôm chân gào. Hắn cảm thấy chính mình mặt mũi quét rác, vì thế ỷ vào Tiết Định Uy chống lưng, cảm thấy có thể đi ngang, bỗng nhiên rút ra một thanh kiếm. Uổng các ngươi ăn lương bổng, lại nguyện trung thành nghịch tặc, hôm nay bản quan liền thay trời hành đạo, giết đám hỗn chướng các ngươi. Hắn tức giận mắng, đang muốn động thủ, chín thước mạch đao từ nơi xa bỗng nhiên ném đến. Mạch đao đem cái tay cầm kiếm kia của hắn chém xuống. Trương Đô Úy che lại cánh tay máu phun như suối, kêu thảm quỳ rạp xuống đất. Một con tuấn mã đen thuần, giơ lên bốn vó, cao cao phóng qua đám người. Thanh niên, đeo quân ủng, huyền y phần phật, phong tư lạnh thấu xương. Tuấn mã thong dong hạ xuống đất, Tiêu Dịch rút mạch đao cắm dưới bùn đất, hoành đao lập mã trước 10 vạn đại quân. Hắn mỉm cười xoay chuyển mạch đao trong tay, mũi đao sắc bén thẳng chỉ Tiết Định Uy. Kẻ làm ngục binh lính ta, giết. Kẻ làm nhục tướng soái ta, giết. Kẻ làm nhục quốc gia ta, giết. Nguyên bản 10 vạn đại quân im lặng như đá, đồng thời rút đao. Bọn họ trăm miệng một lời. Kẻ làm binh lính ta, giết. Kẻ làm nhục tướng soái ta, giết. Kẻ làm quốc gia ta, giết. Âm thanh hò hét quanh quần cả tòa Mân Giang, nói năng có khí phách tuyên truyền giác ngộ, tẩu thuốc trong tay Tiết Định Uy lẳng lặng thiêu đốt, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Dịch, cảm xúc trong đôi mắt già nua trở nên phức tạp. Người nam nhân này, là như thế nào từ bên trong lúc nổ mạnh chạy ra ngoài được? Hơn nữa, còn khiến 10 vạn đại quân đối với hắn cúi đầu nghe theo. Hắn dập đầu tẩu thuốc áp xuống bất an trong lòng, cười lạnh. Cho dù không ai làm chứng Tĩnh Tây Hầu huyết tẩy Trương phủ, nhưng ngươi hiện tại thương tổn mệnh quan triều đình, lại là sự thật không thể chối cãi. Ngươi giải thích thế nào đây? Mệnh quan triều đình, Tiêu Dịch trên cao nhìn xuống, như nhìn chó chết liếc mắt Trương Đô Úy. Hắn cùng Trương Thị Lang cấu kết với nhau làm việc xấu trộm bạc cứu tế, lại vu oan đến trên đầu bản hầu, cũng không biết xấu hổ tự xưng mệnh quan triều đình. Trương Xương Hổ thẹn ra quốc, nhục mạ tướng sĩ, chết không hết tội. Tiết Định Uy cùng Trình Thái Thú ánh mắt đồng thời trao đổi. Tiêu Dịch, hắn sao biết chuyện bà cứu tế? C262, hắn muốn cưới nàng, khó như lên trời. Trương Đô Úy che lại cánh tay bị đứt, đau đến lăn lộn trên đất. Hắn trong miệng không ngừng phát ra thê lương mắng. Tiêu Dịch, ngươi cùng Sơn Tặc cấu kết với nhau làm việc xấu, cướp đi bà cứu tế, lại muốn bôi nhọ đến trên đầu bản quan. Đại Đô Đốc, ngươi phải vì làm chủ cho ta à? Tiết Định Uy còn chưa nói lời nào, đám người tránh ra một cái đường. Hàn Yên Lương lụa mỏng áo váy, buộc một kiện áo choàng màu đen, được đám sơn phỉ vây quanh, cưỡi ngựa trắng đến. Nàng thít chặt dây cương, ngừng ở bên cạnh con lừa của Thẩm Nghị Chiêu. Thẩm Nghị Chiêu nhìn con ngựa trắng của nàng, nói tuấn mã đều bị cưỡi đi rồi đây sao? Hàn Yên Lương hướng Tiết Định Uy chắp tay. Ta là Đại Vương Sơn chạy đường trà mã, Ngọc Lâu Xuân lão bản Hàn Yên Lương, gặp qua Tiết Đô Đốc. Nghe nói có người nói, bà cứu tế là bị sơn trại nhà ta cướp đi. Tiểu nữ tử trong lòng kinh hãi, cố ý từ cẩm quan thành lại đây nhìn một cái. Góc truyện audio.com, Thẩm Nghị Chiêu nhìn chăm chú vào nàng. Nữ nhân này đối mặt với Trấn Tây Đại Đô Đốc lại luôn lãnh đạm tự nhiên. Tư thái này có thể nói là phong phạm của đại tướng quân. Hắn khó khi tán thưởng ai, Hàn Yên Lương vừa nói xong, lạnh giọng mắng chửi. Sơn trại chúng ta trộm cũng có đạo, hiện giờ thuộc quận đại hạn, chúng ta tuyệt đối không làm ra chuyện quan phỉ cấu kết việc chó má cướp đi bạc cứu tế. Cái tôn tử nào âm thầm làm sau lưng, chính mình ra nhận, đừng vội đem chậu phân nào cũng đều đổ lên đầu sơn trại chúng ta. Nếu không, cho dù liều mạng toàn trại trên dưới 1.200.000 người, chúng ta cũng muốn giành lại trong sạch. Một phen lời nói đinh tai nhức óc, Thẩm Nghị Chiêu yên lặng thu hồi tầm mắt, phong phạm đại tướng. Không tồn tại, Trương Đô Úy mặt vàng như giấy, mồ hôi lạnh thẳng chảy. Đánh chết hắn cũng không thể nghĩ tới thủ lĩnh sơn chạy đường trà mã luôn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi, cư nhiên lại là cái nữ nhân. Hơn nữa, vậy mà còn tự mình xuống núi, giúp Tiêu Dịch làm chứng. Trong lòng hắn hiện ra dự cảm không ổn, nháy mắt tiếp theo, Hàn Yên Lương ra lệnh, đem Trương Thị Lang dẫn tới. hai gã sơn phỉ lập tức đem Trương Thị Lang kéo lại đây, ném như ném chó chết ném tới trên mặt đất. Trương Thị Lang một bó tuổi khóc nỉ non không thôi, nghiễm nhiên cực kỳ sợ hãi. Thẩm Nghị Chiều từ trong ngực móc ra một tờ giấy khẩu cung. Ta phụng mệnh hầu ra, suốt đêm qua thẩm vấn Trương Thị Lang. Hắn đã thú nhận là hắn cùng Trương Đô Úy liên thủ cướp mất Bạc Kiếu Tế. Bản khẩu cung này, chính là chứng cứ. Hắn đem tờ giấy ném đến trên mặt đất, mọi người nhìn lại, giấy trắng mực đen dấu tay đỏ, rành mạch viết rõ Trương Thị Lang là như thế nào cùng Trương Đô Úy cấu kết cướp đi Bạc Kiếu Tế, lại tìm mọi cách đem tội danh đổ lên trên đầu Tiêu Dịch. Không thể nào chống chế, không thể chối cãi. Tiết Định Uy phun ra hít vào khói thuốc, người Trương gia ngược lại còn tính là thức thời, không đem hắn cùng Trình Hối khai ra. Nếu không, hắn híp híp mắt, việc đã đến nước này, hắn ý vị thâm trường nói. Nguyên lai Bạc Kiếu Tế, là bị Trương gia cướp đi. Người Trương gia vừa ăn cướp vừa la làng, thực sự đáng giận a Tĩnh Tây Hầu, hôm nay bổn đô đốc đã oan uổng cho ngươi, cảm thấy vô cùng áy náy, ngày khác trong nhà mở tiệc thỉnh ngươi tới uống mấy chén để bồi tội. Đại đô đốc khách khí, Tiêu Dịch lười biếng mà mỉm cười, tươi cười lại không đạt đáy mắt. Tuy rằng hắn có rất nhiều thủ đoạn để Trương Thị Lang khai ra Trình Hối cùng Tiết Định Uy, nhưng Tiết Định Uy nắm trong tay 40 vạn đại quân, trước mắt cũng không phải thời cơ tốt nhất để xé rách mặt. Mà Tiết Định Uy nói rõ cũng không muốn cùng hắn cứng đối cứng. Chuyện Bạc Kiếu Tế, lấy Trương Thị Lang cùng Trương Đô Úy chết mà chấm dứt. Tiết Định Uy đứng dậy, xoa xoa tay áo rộng, Trương gia ăn hối lộ trái pháp luật tội không thể thứ, liền toàn quyền giao cho Tĩnh Tây Hầu xử trí đi. Hắn xoay người lên ngựa, mang theo quân đội mênh mông cuồn cuộn mà rời đi. Trình Thái Thú ảo não mà rậm rậm chân, cũng đi theo rời đi. Gió càng lúc càng lớn, Tiêu Dịch túm dây cương, chuyển hướng Trương Thị Lang cùng Trương Đô Úy. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua mắt mèo Thạch Nhẫn, hắn từ trên cao nhìn xuống, nói từng chữ lạnh băng. Cướp đi Bạc Kiếu Tế, thẹn với triều đình, thẹn với bá tánh, thẹn với thiên địa. Dừng một chút, môi mỏng nhẹ cong, dựa theo luật lệ, chém đầu ngay tại chỗ. Góc chuyện audio.com, nước sông cuồn cuộn đập mạnh lên bờ đê, lấy Trương Thị Lang cùng Trương Đô Úy dẫn đầu, người có liên quan tới chuyện cướp Bạc Kiếu Tế lần này, bao gồm Thường Thị cùng Trương Viễn Vọng, toàn bộ quỳ gối bên bờ sông chờ chém đầu. Kêu khóc thanh kinh thiên động địa, bọn họ hối hận cầu xin. Các bá tánh đối với bóng dáng bọn họ chỉ trò trò, lại không chút đồng tình. Nếu hối hận có tác dụng, cần luật pháp làm cái gì? Người sống trên đời, phạm sai lầm không thể tránh được. Nhưng không phải mỗi một chuyện sai, đều đáng giá được tha thứ. Hành hình, thập ngôn cao giọng, Tiêu Dịch hìm ngựa xoay người, đi về hướng U Sơn Nhã Cư. Thẩm Nghị Chiều cưỡi con lừa theo sát phía sau, châm chọc mỉa mai. Đêm qua gió đông biến động, tinh tượng kỳ lạ. Nếu không có ta kịp thời xem bói, tính ra các ngươi gặp nạn, mời Hàn Yên Lương rời núi cứu người, ngươi cùng Nam gia Tiểu Ngũ sợ là phải chết ở hang động. Tiêu Dịch hờ hững, Tiết Định Uy không hổ là nam nhân xưng bá thuộc quận nhiều năm, xuống tay thập phần tàn nhẫn. Nếu không phải hắn kịp thời ôm Nam Kiều Kiều lăn vào quan tài, bọn họ thật đến chôn thân trong lăng tẩm. Hắn liếc hướng Thẩm Nghị Chiều, nói, đa tạ, không nhiều lời nữa, hắn lập tức giục ngựa mà đi. Thẩm Nghị Chiều cưỡi con lừa không đuổi kịp hắn, ánh nắng cuối xuân lộ ra ấm áp, hắn thấy phía sau lưng Tiêu Dịch dần dần thấm ra màu đỏ. Đó là dấu vết miệng vết thương bị vỡ, nhiễm ra quần áo. Đêm qua khi người của Hàn Yên Lương đem hai người bọn họ đào ra, hắn liền đứng ở bên bờ đê. Hắn thấy rõ Tiêu Dịch đem Nam Bảo Y hộ dưới thân, dùng lưng chặn lại bùn đất cùng cục đá. Hắn thật sự rất để ý Nam gia Tiểu Ngũ. Thẩm Nghị Chiều nhìn phía không trung, nhẹ nhàng thở dài ra một hơi. Nam gia Tiểu Ngũ chỉ là nữ thương hộ, mà Tiêu Dịch lại xuất thân cao quý. Hiện giờ quyền quý thế gia đại ung như cá giết qua sông, nhà cao cửa rộng hàn hộ chi tranh càng thêm nghiêm trọng, tầm thường sĩ tộc còn không có khả năng cưới được nữ nhi nhà nghèo, huống chi hoàng tộc. Hắn muốn cưới nàng, khó như lên trời. Bờ sông náo nhiệt dần dần tan, Nam Yên cùng Hạ Dục thấy thị vệ thu thập những thi thể vừa chém đầu xong, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Các nàng cho dù như thế nào đều không thể tưởng tượng được Tiêu Dịch thế mà còn sống. Như vậy cũng có ý nghĩa, Nam Bảo Y cũng còn sống. Gió sông thổi tới, mang theo một chút mùi cá. Sau thật lâu, Nam Yên thấp giọng nói. Lần này thất bại thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Tiêu Dịch chỉ sợ sẽ trả thù chúng ta. Chấm, lần này là Tiết Đô Đốc ra tay, hắn cha không đến trên đầu chúng ta. Bất quá, sau này lại muốn giết Nam Bảo Y, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Hạ Dục mặt âm trầm, xoay người muốn đi. Nam Yên ôn thanh, khâm sai đại nhân vận chuyển Bạc Kiếu Tế, lại chết ở thục quận. Triều đình bên kia sẽ không tin tưởng lời nói một bên của quan viên thuộc quận quan, thánh thượng nhất định sẽ phái khâm sai quyền cao chức trọng hơn, tới điều tra tình hình thực tế. Cho nên, hạ cô nương, hiện giờ thuộc quận đại hạn, mực nước giảm xuống, đồng ruộng không thu hoạch. Ta nghĩ tất cả việc này, đều là có nhân quả, tỷ như yêu nữ quấy phá, tà sùng dáng thế. Hạ Dục dừng chân, nàng trầm ngâm, ý của ngươi là, Nam Yên tùy tay bẻ gãy một đoạn nhánh cây khô khốc ý vị thâm trường mà ngâm nga. Ở Cẩm Thành, Mặc Bảo Y tà sùng nữ uống máu tươi ăn trẻ con. Tà sùng nữ trời giáng tay, đỏ ngàn dặm, cách Chương.